Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 152, chương 152, 554 Mai Phàm cấp thượng phẩm linh thạch. 200. Làm Sở Nhi thanh âm rơi xuống lúc lớn như vậy bán đấu giá ở sau đó ba hơi bên trong. Đúng là lâm vào một trận yên tĩnh, ngoại trừ tiếng thở dốc dồn dập, cũng không còn cách nào nghe được hắn thanh âm của người. Ba hơi về sau, toàn bộ bán đấu giá xôn xao. Tất cả mọi người kích động đứng lên, dùng một loại phấn khởi ánh mắt nhìn về phía một phòng VIP chỗ. Người bên trong này, đến tột cùng là ai? 200 mai phàm cấp thượng phẩm linh thạch mua sắm một khỏa cấp 6 cao cấp yêu hạch. Cái này không khỏi, cũng quá có tiền đi. Nguyệt cô tử đại mi nhíu chặt, cứ việc rơi tại trong mắt người khác. Nàng vẫn tại cười, nhưng tại tiếu dung phía dưới, lại là một bộ không hiểu. Thiếu niên kia coi trọng đi cũng không được hạng người phàm tục. Làm sao lại phải hao phí món tiền khổng lồ đi mua sắm một khỏa cấp 6 cao cấp yêu hạch đâu? 200. 9 phòng VIP bên trong. Hoàng Sơn khóe miệng co giật. Già nua trên cánh tay gân xanh lộ ra. Cả người sắc mặt tái nhợt. Khí tức âm lãnh truyền khắp toàn bộ 9 phòng VIP. Làm hoàng gia thủ tịch luyện đan sư. Hắn khi nào thua thiệt qua. Thì liền bá đạo như người của La Gia. Đều cần bán mình một bộ mặt. Có thể cái kia một phòng VIP ra hỏa. Vậy mà mày may không nể mặt chính mình. Đây không phải tại đấu giá. Mà là tại nhục nhã hắn. Hoàng lão. Gia tộc quy định. Lần này đấu giá. Không cho phép vượt qua 150 mai linh thạch. Thêm ra tới. Cần hoàng lão chính mình thanh toán. Đang lúc Hoàng Sơn giận không nhịn nổi. Muốn giao giá trên trời lúc, đứng tại phía sau hắn trung niên nam tử hơi hơi tiến lên. Cung kính trình bày nói, chính mình thanh toán, Hoàng Sơn toàn thân khẽ run, kém chút tức thì nóng giận công tâm. Hắn trợn trắng mắt, hít vào một hơi thật dài, cuối cùng theo một lần nữa tìm cái vị trí ngồi xuống. Ta ngược lại muốn nhìn xem, người có tiền mua, có hay không mệnh sai. Một vệt sát cơ chợt hiện. Hoàng Sơn đối cái kia đoạt thức ăn trước miệng cọp một phòng VIP chủ nhân. Đã có sát ý, nhìn lấy 9 phòng VIP tựa hồ đã không còn động tĩnh. Mọi người minh bạch, hoàng gia, từ bỏ, trận này đấu giá, số một thần bí khách đến thăm lấy 200 mai phàm cấp thượng phẩm linh thạch siêu giá cao. Đem cái này mai cấp 6 cao cấp yêu hạch mua xuống. Cái này đã không thể dùng xa xỉ để hình dung. Hoàn toàn là đang lãng phí. 200 mai phàm cấp thượng phẩm linh thạch. Nếu là đặt ở hoàng đô loại kia siêu cấp đại thành. Chỉ sợ đều có thể mua lấy 3 khỏa cấp 6 cao cấp yêu hạch. Người này không phải có tiền. Cũng là có bệnh. Đây là mọi người duy nhất ý nghĩ. Dạng này người. Bọn họ lý giải không đến. Cũng không muốn lý giải. Quá mẹ nó đả kích người. Có tiền cũng không thể như thế hoa a. Chậc chậc. Không hổ là có thể dành với ta đồ vật người a. Liền nên như thế dùng tiền. Ngồi tại bình thường trong vùng. Có một người không cho rằng Tần Sương làm là như vậy lãng phí tiền tài. Đó chính là nhà giàu mới nổi xuất thân Hầu Sơn. Hắn nguyên bản còn có chút ghen ghét Tần Sương đoạt hắn đồ vật. Hiện tại xem ra, đối phương không có gọi giá cao trực tiếp cầm xuống. Đó là cho mình mặt mũi. Nói đùa. Có thể lấy 200 mai phàm cấp thượng phẩm linh thạch cầm xuống một khỏa cấp 6 cao cấp yêu hạch. Người, sẽ quan tâm như vậy ít tiền sao? Tới tay, làm Nguyệt cô tử giải quyết dứt khoát về sau. Tần Sương căng cứng thần kinh lúc này mới thư giãn xuống tới. Hắn sâu kín ra một ngụm chọc khí. Khóe miệng không tự giác nhấc lên một vệt mong đợi đường cong. Yêu hạch có, tinh huyết có, thi thể cũng tương tự có. Tiếp đó, liền chỉ còn luyện chế khôi lỗi. Đập tới vật mình muốn. Tần Sương cả người đều thư giãn xuống. Đến mức sau cùng một kiện hàng hóa. Chính là một bộ địa cấp trung phẩm đỉnh phong công pháp. Nghe nói có thể so với địa cấp thượng phẩm. Nhưng đối Tần Sương tới nói là lại là không có nửa điểm sức hấp dẫn. Cuối cùng bộ công pháp kia bị La Gia lấy 660 khối phàm cấp thượng phẩm linh thạch cho. Cầm xuống dưới. Trận này kéo dài chỉnh một chút mấy giờ đấu giá. Rốt cục kết thúc. Hội trường kết thúc. Tần Sương không có gấp lấy rời đi gian phòng. Mà chính là yên tĩnh chờ đợi tại gian phòng bên trong. Đặc thù nhân viên có đặc thù con đường. Hắn chỉ cần lặng chờ tại trong gian phòng. Tự nhiên sẽ có người đem hắn mua sắm đồ vật đưa ra. Đến lúc đó, hắn chỉ cần trả tiền là đủ. Kẽo kẹt, bao xương đại cửa bị mở ra. Tiến đến rõ ràng là tối nay lóe sáng Nguyệt cô tử. Nàng cười mỉm hướng Tần Sương khẽ gật đầu. Chợt liền đi tới một bên. Bên ngoài tựa hồ còn có người phải vào tới. Tần Sương, làm một bóng người xinh đẹp bỗng nhiên xuất hiện tại Tần Sương trong mắt lúc. Cái sau toàn thân run lên. Bỗng nhiên hướng Tần Sương đánh tới. Cùng đụng cái tràn đầy. Ây, chấm ngoặc kép, cảm nhận được chỗ ngực đến lấy mềm mại. Tần Sương lúng túng không biết đưa tay thả ở nơi nào. Tại trong ngực hắn, còn có một cái xinh đẹp bộ dáng. Rõ ràng là cái kia Thác Bạt Lung Nguyệt. Thác Bạt Lung Nguyệt lo lắng Tần Sương chỉnh một chút 3 ngày. Theo vừa mới nghe ra là Tần Sương thanh âm về sau. Nàng vẫn kềm chế kích động trong lòng tâm tình. Thẳng đến lúc này nhìn thấy chân nhân. Mới rốt cục phát tiết đi ra. Tốt, ta đây không phải không có chuyện gì sao? Tần Sương có thể cảm nhận được Thác Bạt Lung Nguyệt tâm thần phía trên an ủi. Cảm động sau khi, nhẹ nhàng vỗ vỗ thiếu nữ phía sau lưng. Vừa cười vừa nói, Tần ca, Tử Đông đi tới. Khi thấy Tần Sương lúc, trong mắt của hắn lướt qua một vệt kinh ngạc đồng thời. Cũng lặng yên thở dài một hơi. Tần Sương có thể bình yên vô sự trở về. Cũng để cho Tử Đông trong lòng áy náy giảm bớt. Tử Đông làm sao không hiểu. Lúc trước Tần Sương là có năng lực tự mình chạy trốn. Nhưng hắn vì bảo vệ mình cùng Thác Bạt Lung Nguyệt, quả thực là lưu tại chiến trường. Chỉ muốn vì chính mình hai người tranh thủ chạy trốn thời gian. Trong 3 ngày qua, hắn không có Tần Sương nửa điểm tin tức. Chưa bao giờ có cảm giác áy náy. Tràn ngập nội tâm của hắn. Hôm nay nhìn thấy Tần Sương, mới cuối cùng yên tâm bên trong áy náy. Ân, làm không tệ. Tần Sương gật đầu cười, hướng về Tử Đông nói ra, công tử, đây là ngài mua sắm Mộc Anh Linh Nhũ cùng cấp 6 cao cấp yêu hạch, hết thảy 270 mai phàm cấp thượng phẩm linh thạch. Ngài gửi bán tại vốn cửa hàng Thiên Nguyên Xấu Hồn Đan đạt được linh thạch, khấu trừ 1/10 tiền thuê, tổng cộng là 824 mai phàm cấp thượng phẩm linh thạch, trừ đi ngài mua sắm 2 loại đồ vật. Nơi này là 500.504 cái phàm cấp thượng phẩm linh thạch. Ngài mời kiểm tra và nhận một chút. Đợi đến 3 người lẫn nhau hàn huyên về sau. Nguyệt cô tử lúc này mới tiến lên. Nàng đưa lên một cái chứa đựng giới chỉ. Ôn nhu nói. Ân, đa tạ Nguyệt cô nương. Tiếp nhận chứa đựng giới chỉ. Tần Sương tâm thần nhất động. Trong nháy mắt đảo qua chứa đựng không gian. Kiểm kê xong. Hắn lúc này mới nhẹ gật đầu, hướng về phía Nguyệt cô tử cười nói cảm tạ, đến mức sớm đã theo trong ngực hắn chui ra ngoài Thác Bạt Lung Nguyệt cùng một bên Tử Đông thì là trợn to tròng mắt, không dám tin nhìn qua Tần Sương, mặc cho ai đều không nghĩ tới. Cái kia nhấc lên phiền thành đấu giá Phong Vân Thiên Nguyên Xấu Hồn Đan. Đúng là trước mặt thiếu niên gửi bán, 554 mai phàm cấp thượng phẩm linh thạch. Chính là Tử Đông đều chưa thấy qua nhiều tiền như vậy. Tuy có 10 triệu nghi hoặc, nhưng hai người cũng minh bạch. Lúc này có người ngoài ở tại, không thể hỏi thăm quá mịt mờ vấn đề. Là lấy, hai người chỉ là mặt mũi tràn đầy kinh dị nhìn Tần Sương liếc một chút. Chợt liền nhìn về phía nơi khác. Công tử khách khí, công tử gửi bán Thiên Nguyên Xấu Hồn Đan tại ta tụ bảo cửa hàng. Đó chính là để mắt chúng ta cửa hàng. Đây là ta được đẩy ra thẻ vàng đen. Về sau công tử nếu là có cần, tại ta tụ bảo cửa hàng bất luận cái gì một nhà chi nhánh ngân hàng mua sắm đồ vật, đều có thể hưởng 90% giảm giá ưu đãi. Nguyệt cô tử kiều mị cười một tiếng, thon dài tay ngọc lại là duỗi ra, đưa lên một chương thẻ vàng đen bài. Thẻ bài là từ đặc thù hắc kim luyện chế mà thành. Phía trên tựa hồ còn khắc họa lấy cấm chế. Chỉ có nhận chủ người mới có thể sử dụng. Đa tạ, đối với cái này, Tần Sương ngược lại là không có khách khí. Hắn chuyện đương nhiên tiếp nhận thẻ bài. Nói tiếng cảm ơn, liền không tiếp tục muốn cùng Nguyệt cô tử nhiều nói chuyện ý tứ. Bạn cũ trùng phùng, tự nhiên cần hàn huyên một trận. Đúng rồi, công tử, vừa mới ta lúc đi vào. Phiền gia thiên kim phiền đan phượng cũng tại cửa ra vào. Tựa hồ muốn hỏi một chút ngài. Ngài hứa hẹn chuyện của nàng. Cái gì thời điểm có thể thực hiện? Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.